Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tất cả đều là cho em. Hắn sợ cô uống không đủ, lần nữa giúp cô uống rượu. Thẳng đến khi hai gò má của cô phiếm hồng, ánh mắt mê ly, một bộ dạng muốn ngủ. Cô tựa đầu vào bên vai hắn, bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền, nhẹ nhàng đập vào ngực hắn. Không cần, em không cần uống nữa. Nghe tới thanh âm mềm nhũn của cô, ít nhất có 5-6 phần men say, hắn quyết định tạm thời dừng lại. Anh hỏi em, anh là ai? Em là ai? Anh là lão công của em, là lão công của em. Cô vẫn có chút thần trí, không nhận sai người. Lão công cùng lão bà xưng hô làm cho hắn thực sự vừa lòng, mỉm cười tiếp tục thẩm vấn. Em không phải là còn yêu cái tên họ Diệp kia chứ? Em đã sớm không còn thương hắn. Anh vì sao cũng không tin tưởng em? Thật là phiền. Khó được nghe cô mắng chửi người, nhất là mắng hắn, quả thực là sáng kiến phá lệ. Hắn bị mắng lại phi thường thoải mái, gợi lên khóe miệng nói. Nếu hắn trở về tìm em cũng sẽ không quay đầu lại cùng hắn, đúng không? Đương nhiên sẽ không. Em đã có lão công, rồi... Cô hoang mang nháy mắt mấy cái, không hiểu sao hắn lại có thể hỏi vấn đề nhạy cảm này. Được, anh tin tưởng em không thương hắn, cũng sẽ không cùng hắn đi mất. Vậy phải đáp ứng với anh, về sau không thể một mình gặp mặt hắn. Cho dù ở trên đường gặp mặt hắn, cũng phải xoay người bỏ chạy, nghe được không? Cô nhăn lại mi, suy nghĩ trong chốc lát, không quá tình nguyện nói. Được. Không biết cô về sau thanh tỉnh, còn có thể nhớ kỹ những lời này hay không? Hắn cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Ít nhất, những gì trước mắt đều là rất vừa lòng. Vậy nói cho anh biết, em vì sao lại không thương anh? Vì sao muốn yêu anh? Người tính cứ như vậy, cái gì đều phải quản. Có người nói qua với người hay không? Người thật sự rất phiền. Cô nói ra lời nói không giống như thục nữ, đem hắn làm cho mừng rỡ, thật muốn đem những hình ảnh này ghi lại. Quả thực không ai nói, anh thực phiền. Cảm ơn em nguyện ý nói cho anh biết. Em nói như vậy, anh muốn làm như thế nào mới có thể yêu anh? Cô nhỏ mắt lại, còn thật sự tự hỏi đứng lên, sau đó còn thật sự trả lời hắn nói. Là em nợ anh, em nhận mệnh, kia bằng không là liền yêu anh. Anh nói như thế nào liền như vậy? Này, hoàn toàn không phải đáp án mà hắn mong muốn. Trong lòng của hắn quính lên, hắn rõ ràng đem rượu còn lại cũng giúp cô uống hết. Hôm nay, hắn cùng cô sẽ dây dưa không dứt. Anh muốn em thật tình yêu anh, không phải là tùy tiện có lệ với anh. Được thôi, toàn thế giới yêu nhất chính là anh. Em đầu thật choáng váng, thân thể nóng quá, có bật điều hòa hay không? Cô ở trong lòng của hắn vặn vẹo, toàn thân cũng không thoải mái, không biết chính mình đang nói gì. Lão bà, người hiện tại bộ dạng thật đáng yêu, chỉ có thể để cho một mình anh nhìn thấy, về sau ở bên ngoài tuyệt đối không cho phép em uống rượu. Cô bị hắn đặt ở dưới thân, không tự chủ được vặn vẹo đứng lên. Anh quản em nhiều như vậy? Ta mặc kệ sao cũng được, em có biết hay không, em chính là tiểu hồ ly tinh, cái họ Diệp kia căn bản quên không được em. Ta vừa thấy sẽ biết đều là tại em. Hắn kéo cao làn váy của cô, đôi tay ở giữa bắp đùi thon của cô lưu luyến mần mê nắn bóp, thuận tiện kéo đôi chân chắn mốt của cô vây quanh ở thắt lưng của hắn. Em mới không phải hồ ly, em thực ngoan. Cô nhíu mày kháng nghị. Được, em rất ngoan. Hắn một bên vừa liếm vừa hôn cái gáy xinh đẹp của cô, một bên dụ hoặc dụ dỗ nói, ngoan, sờ vào ta, chủ động một chút nào. Nhá. Cô thật đúng là biết nghe lời, bàn tay nhỏ bé mơn trớn phần đầu của hắn, bả vai cùng phía trong ngực, thậm chí cởi bỏ quần áo của hắn đang mặc, dò xét đi vào bên trong. Rượu sau khi loạn tính, quả nhiên là kế hoạch đầy lý trí. Hắn vui sướng phát hiện, uống rượu, cô so với bình thường lớn mật hơn rất nhiều. Nếu là khi thanh tỉnh, cô sẽ tuyệt đối không đồng ý ở trong xe sằng bậy như vậy. Hiện tại, cô không chỉ không phản đối, còn nhiệt tình khiến cho hắn không thể tin nổi. Hắn cũng không rảnh rỗi, đôi môi liên tục kéo một đường, mơn trớn làn da non mềm của nàng. Hai người đều trêu chọc dục vọng lẫn nhau. Tiếng thở dốc càng ngày càng ồ ồ, cuối cùng hắn thật sự nhịn không được, lấy ra bàn tay nhỏ bé của cô, rút đi quần nhỏ của cô, bay thẳng đến mục tiêu tiến công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net